Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 33, học theo chú hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Sơn nhận ra không thể lừa được cô bé này rồi. Hiểu Thanh đã nắm thóp hắn, không dám để chuyện này đến tai đội trưởng. Hắn nghiến răng, liếc mắt ra hiệu cho Khương Tú Lan. Anh cả, để Tú Lan đi tìm cách xoay sở. Không thể vì khó khăn nhà em mà ảnh hưởng đến việc học của cháu được. Giọng điệu bỗng trở nên đầy tình nghĩa. Cố Như Hải dừng bước, lòng đầy phẫn nộ. Như Sơn đúng là coi mình như kẻ ngốc. Nếu không có Hiểu Thanh đi cùng, chắc mình lại bị nó lừa phình. Có tiền cũng không muốn trả, đây gọi là anh em sao? Mấy ngày nay, ông đã bị đả kích quá nhiều, giờ đã có sức đề kháng, mạnh mẽ hơn. Cố Hiểu Thanh kéo cha ngồi xuống, cười nói. Vậy chúng cháu đợi ở đây, cảm ơn chú Thím đã trả tiền, nếu không cháu không có tiền đóng học đâu. Câu nói khiến Cố Như Sơn tức giận trừng mắt, nhưng không thể nói gì. Khương Tú Lan liếc chồng một cái đầy tức tối, hất mạnh tấm rèm bước vào nhà. Khoảng 10 phút sau, bà ta bước ra, đưa cho Cố Như Hải một xấp tiền. Anh cả kiểm lại đi, 60 đồng đủ nhé, từ nay không còn nợ nần gì nữa. Giọng nói cố tình cao giọng cho dân làng ngoài sân nghe thấy. Cố Hiểu Thanh cười nhận lấy, đếm kỹ rồi gật đầu. Vừa đủ à, cảm ơn chú Thím. Khương Tú Lan nhìn Cố Như Hải người đang im lặng, rồi trừng mắt Hiểu Thanh, nói giọng đầy mỉa mai. Anh cả, tiền đã trả xong rồi, nhưng có đôi lời em phải nói. Nghe không vừa lòng thì anh cũng đừng giận. Cố Như Hải vội gật đầu. Chị em một nhà, có gì mà phải ngại. Cố Hiểu Thanh suýt bật cười. Bà vẫn chưa nhận ra à, Thím hai đang nuốt giận trong lòng, không chửi mắng một trận thì không cam tâm đâu. Cô định ngăn lại thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Khương Tú Lan đang hướng về phía mình. À, thì ra mục tiêu là cô. Khương Tú Lan cất giọng the thé. Anh cả, Hiểu Thanh đã 12 tuổi rồi, mà cư xử chẳng có quy củ gì cả. Chắc chị dâu bận rộn quá không dạy dỗ con cái chu đáo. Cháu gái mà dám cãi lại chú, thật là thiếu giáo dục. Sau này ai dám lấy con bé làm dâu chứ? Lời nói như dao đâm, cố ý nói to cho mọi người xung quanh nghe thấy. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, cô đã đoán trước sẽ có màn này. Nhưng Cố Như Hải không chịu được nữa, chửi ông thì được, chứ nói xấu con gái ông thì không xong. Ông giận run người, chỉ tay vào Khương Tú Lan, "CS. Chú em, nói như vậy là quá, quá." Khương Tú Lan cười đắc ý. Bà ta biết rõ Cố Như Hải gặp mình chỉ biết ấp a ấp úng. Dạy con phải dạy từ nhỏ, không lớn lên sẽ hư hỏng. Hiểu Thanh, Thím nói có đúng không? Vừa chửi xéo lại vừa bắt người ta phải mang ơn mình. Cố Hiểu Thanh bật cười khúc khích, dân làng ngoài sân tròn mắt ngạc nhiên. Đứa bé này bị nói đến mức điên rồi sao? Bị chê là thiếu giáo dục, ở nông thôn là điều cực kỳ nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân sau này. Nhiều người thầm trách Khương Tú Lan quá độc ác, dù có mâu thuẫn cũng không nên hủy hoại danh tiếng của một đứa trẻ như vậy. Cố Hiểu Thanh ngừng cười, chỉ tay vào Khương Tú Lan. Thím hai à, Thím nói cháu cãi chú hồi nãy là lúc cháu nhắc đi tìm bác đội trưởng phải không? Đúng là cháu có cãi thật, nhưng không phải mẹ cháu không dạy dỗ, mà là cháu học theo chú hai đấy à? Cô giả vờ ngây thơ. Hôm trước chú hai đến nhà cháu, không những cãi lại ba cháu, còn tát mẹ cháu chị dâu của chú. Chú em dám đánh chị dâu, em trai dám chống anh trai, cháu là cháu gái thì đương nhiên phải học theo chứ à? Anh Hiểu Thành là sinh viên đại học của làng ta, nhà chú Thím dạy con giỏi thế, cháu phải noi gương chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao giờ Thím lại bảo cháu thiếu giáo dục? Hay là cách cư xử của chú Thím không đúng? Thím chỉ bảo cho cháu với à? Cả sân ngoài bật cười ồ lên. Ai nấy đều thầm phục cô bé này quá thông minh, không cần chửi bới, không cần giải thích, chỉ vài câu đã khiến mọi người hiểu ra sự tình ngày hôm trước, lại còn khéo léo đổ lỗi cho Cố Như Sơn. Mắng người mà không thốt lời nào THTC, Khương Tú Lan mặt xanh như tàu lá, tức đến run người. Tiếng cười ngoài sân như dao cứa vào lòng bà ta, muốn hủy hoại danh tiếng Hiểu Thanh, ai ngờ giờ lại lộ hết chuyện chồng mình đánh chị dâu. Cố Như Sơn cũng mặt nóng ran, hắn tưởng vợ mình sẽ dạy cho con nhóc kia một bài học, ai ngờ lại khiến cả nhà thành trò cười. Còn mụ ngu ngốc, hắn quát vợ, câm mồm vào, không biết nói thì đừng có há mồm. Quay sang Cố Như Hải, hắn nói giọng gằn, anh cả, tiền đã đưa rồi, em còn bận, anh về trước đi. Đuổi khéo, Cố Hiểu Thanh nắm tay cha đứng dậy. Ai thèm ở lại cái nhà này chứ? Bước ra khỏi cổng, hai cha con bắt gặp đám đông đang tụ tập xì xào. Thấy Cố Như Hải và Cố Hiểu Thanh, mọi người cười cười chào hỏi, không ít kẻ tò mò nhìn cô bé với ánh mắt đầy hứng thú. Trước giờ, Cố Hiểu Thanh vốn là đứa trẻ nhút nhát, ít ai trong làng để ý, nhưng hai ngày qua, cái tên cô bé bỗng nổi như cồn. Nghe nói hai lần đối đầu với nhà họ Cố, đều do đứa nhỏ này thắng thế. Ai cũng muốn tận mắt xem mặt, tiểu hổ muội, này, Cố Hiểu Thanh mặc kệ ánh nhìn dò xét, kéo tay cha lầm lũi về nhà. Miễn đòi được tiền là được, người đời nghĩ sao kệ họ. Kiếp này cô nhất quyết không vì cái hư danh mà chịu đựng khổ đau nữa. Nếu cái danh, đanh đá, có thể khiến lũ tiểu nhân tránh xa gia đình mình, cô sẵn sàng làm một con người hung dữ. Hiền lành đức độ để rồi chịu thiệt thân, chuyện đó ta đã trải qua rồi. Vừa về đến nhà, mùi thức ăn thơm phức đã ùa vào mũi. Lý Tuyết Mai đang bưng mâm cơm vào nhà thì thấy hai cha con, liền vui vẻ gọi. Rửa tay rồi vào ăn cơm nào. Cố Hiểu Anh bê theo rổ bánh mì đen, liếc nhìn sắc mặt u ám của cha, băn khoăn, chẳng lẽ ngay cả Hiểu Thanh cũng không đòi được tiền. Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của em gái, lại không giống bị từ chối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Cố Hiểu Kiệt nhìn đĩa bánh mì đen, thở dài nuốt nỗi thất vọng. Nó biết món bánh ngon kia phải dành để bán, kiếm tiền xây nhà gạch. Nghĩ đến ngôi nhà mới tương lai, cậu bé cắn miếng bánh đen cũng thấy ngon hơn. Trẻ con nhà nghèo phải sớm trưởng thành mà. Lý Tuyết Mai thấy chồng buồn bã, tưởng không đòi được tiền, an ủi. Thôi, coi như tiền mất tật mang vậy, giờ ta có nghề phụ rồi, chăm chỉ làm ăn rồi cũng gỡ lại được. Cố Như Hải ngơ ngác nhìn vợ, không hiểu bà đang nói gì. Cố Hiểu Thanh cười khúc khích, lôi sắp tiền trong túi đặt lên bàn. Mẹ, ai bảo không đòi được tiền, có con ra tay, chuyện nhỏ như con thỏ. Lý Tuyết Mai vui mừng đếm tiền, quả nhiên đủ 60 đồng, ngạc nhiên hỏi. Đòi được rồi mà sao mặt anh như đưa đám vậy? Em tưởng, Cố Hiểu Thanh cũng thắc mắc, từ nãy đến giờ, cha cô cứ ủ rũ như kẻ mất hồn. Cố Như Hải thở dài, liếc nhìn con gái, tiền thì đòi được, nhưng thanh danh của Hiểu Thanh e rằng. Trên đường về, nghe người ta bàn tán xôn xao, sợ rằng sau này khó lấy chồng. Lý Tuyết Mai nghe xong cũng trùng mặt, ở nông thôn, tiếng tăm con gái là thứ quan trọng nhất. Một cô gái bị mang tiếng đanh đá, khó mà gả được vào nhà tử tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng gắp cơm đưa lên miệng mà không cảm nhận được mùi vị. Cố Hiểu Thanh bật cười, bà mẹ lo xa quá, con không thèm để ý mấy kẻ coi trọng cái hư danh ấy đâu. Trước giờ nhà mình tiếng là hiền lành, nhưng ngoài cái danh đó ra, có ai nể trọng mình đâu. Chỉ khi gia đình khá giả, người ta mới thực sự coi trọng mình. Lúc đó, dù có đanh đá người ta cũng khen là đảm đang, biết lo toan. Cô không thể nói trước tương lai xã hội sẽ thay đổi, chỉ khéo léo an ủi cha mẹ. Lý Tuyết Mai thấy lòng nhẹ nhõm, con gái bà đúng là có tấm lòng nhân hậu, giống hệt tính cách Cố Như Hải. Nhưng lời nói của Hiểu Thanh khiến bà thêm quyết tâm, phải làm ăn khấm khá, cho con cái có của hồi môn đầy đủ. Nếu Hiểu Thanh thi đỗ đại học, dù có đanh đá cũng là cô gái vàng trong làng. Hiểu Thanh nói đúng, bà gật đầu, mấy chục năm nay hai vợ chồng mình giữ tiếng hiền lành, vậy mà sau lưng người ta vẫn chê là ngu ngốc. Thanh danh có đáng giá gì đâu. Cố Như Hải nghe vợ con phân tích, lòng cũng dần thông suốt. Đúng là mình đã quá coi trọng cái hư danh vô dụng. Ông cắn một miếng bánh mì, bỗng thấy vị ngọt thơm lan tỏa. Có lẽ, cuộc sống mới thực sự bắt đầu từ hôm nay, cách chương.